chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1624 Lam Giặc Dương tới tìm Trương Phương Phương. Để ý nhưng thật ra không có, chỉ là đánh giá Tư Đồ thiếu gia phải cho Tử Ngâm tiểu thư thượng trường học. Chúng ta nữ nữ không kham nổi, cái này Tư Đồ Phong trễ chút hẳn là sẽ cùng ngươi tường liêu. Hai đứa nhỏ tương lai đều thực mấu chốt, cho nên sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tự chủ trương, sinh hoạt lão sư vẻ mặt vui mừng nói. Khó được các ngươi như vậy tuổi trẻ người đương ba ba mụ mụ. Cứ nhiên một chút đều không có làm ta cảm thấy nan kham. Cảm ơn các ngươi. Như vậy tôn trọng ta, hẳn là a. Lão sư mau đừng khách khí. Về sau Tử Ngâm còn đều đến dựa vào ngươi đâu. Đây là ta chức nghiệp, các ngươi mới là không cần khách khí. Tử Ngâm có thể có các ngươi như vậy minh lý lẽ. Mọi chuyện đều an bài chu đáo cha mẹ. Về sau khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Hắc hắc, vậy đa tạ lão sư tán dương, tới ngày đầu tiên. Tư Đồ Phong làm tràn đầy một bàn lớn phong phú đồ ăn tiếp đón đại gia, lúc sau nhiều người như vậy. Ẩm thực, phòng trưng liền phải thỉnh cái đầu bếp, đây là Trần Thanh Thanh để ý. Bằng không nhiều người như vậy, còn có hai đứa nhỏ. Tư Đồ Phong chính mình cũng muốn đi học, mỗi ngày tan học trở về còn phải làm nhiều người như vậy đồ ăn. Quá vất vả, mà Tư Đồ Phong ước gì nhà mình nha đầu nhiều đau lòng chính mình một ít. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại hứa hẹn cuối tuần thời điểm. Sinh hoạt lão sư nghỉ trở về, hắn vẫn là sẽ vì bạn gái cùng khuê nữ rửa tay làm canh thang, buổi tối cơm nước xong sau. Hai đứa nhỏ cùng sinh hoạt lão sư cùng đi biệt thự bên ngoài trong vườn ngoạn nhi đi, lão sư sẽ dạy. Bọn họ một ít trò chơi, này đó trò chơi cũng là nhà trẻ bọn nhỏ, thường xuyên chơi. Trước tiên làm Tử Ngâm thích ứng một chút nhà trẻ sinh hoạt mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Hai người thời điểm, còn có thể giúp vào cùng nhau nhìn xem TV thân mật một chút linh tinh, có Trương Phương Phương ở tự. Nhiên thu liễm rất nhiều. Ba người cùng nhau xem TV cảm giác rất xấu hổ, Trần Thanh Thanh đơn giản đề nghị ba người cùng nhau. Đánh bài ngoạn nhi, đấu địa chủ, vừa vặn Trương Phương Phương cũng cảm thấy không tồi. Vừa mới bắt đầu tổng muốn thích ứng hạ không khí sao? Về sau đều ngốc thói quen thì tốt rồi, chỉ là mới đánh không bao lâu. Trương Phương Phương di động tiếng chuông liền vang lên, Trương Phương Phương cầm bài poker tay. Không khỏi run lên, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh sôi nổi ngẩng đầu xem nàng nói. Chẳng lẽ là Lam Giặc Dương đánh tới? Bằng không như thế nào sẽ dọa thành như vậy? Trương Phương Phương cười khổ nói, hẳn là đi, tiếp sao, tiếp đi, bằng không, hắn có thể vẫn luôn đánh tiếp chờ ngươi, tiếp đi tương đương, rồi sau đó từng người sửa sang lại chính mình bài đi. Trương Phương Phương rất là xấu hổ đem điện thoại tiếp nghe tới nói, quy, đang làm gì, đánh bài, trong ký túc xá sao, ân, ta ở ngươi cửa trường, mới từ bên ngoài cơm nước xong trở về. Cho ngươi đóng gói hai phân con cua, lần trước xem ngươi rất thích ăn, ra tới lấy một chút đi, nơi nào thích ăn, rõ ràng là lần trước một hai phải mang nàng đi ra ngoài ăn cơm. Sau đó nàng trước mặt bãi vừa vặn là một phần con cua, cũng ngượng ngùng kẹp quá xa đồ ăn ăn, bụng lại đói bụng, đơn giản liền ăn nhiều mấy chỉ con cua trở về thiếu chút nữa không tiêu chảy. Quá lạnh, nhưng ta không ở trường học. Ngươi không phải ở ký túc xá. Trương Phương Phương, ngươi lại gạt ta, ta không có, ta dọn ra tới ở chuyện khi nào. Vì cái gì không cùng ta nói. Hôm nay mới dọn, mới vừa dọn lại đây không bao lâu. Hơn nữa, ta dọn cái ký túc xá cũng muốn cùng ngươi hội báo sao. Ngươi cố ý trốn tránh ta. Không phải, ta là bồi bạn cùng phòng cùng nhau dọn ra tới trụ. Trần Thanh Thanh, ân, nàng không phải dọn ra tới cùng Tư Đồ Phong cùng nhau ở đi. Không có, còn có khác người, rất nhiều người cùng nhau trụ. Trương Phương Phương có chút sợ hãi Lam Giặc Dương. Cho nên cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong yên lặng nhìn nhau liếc mắt. một cái, đầu cũng không nâng một chút, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn trong tay bài, chỉ đương không nghe thấy giống nhau. Nhưng dù vậy, Trương Phương Phương như cũ rất là xấu hổ, Lam Giặc Dương còn muốn nói cái gì nữa. Nàng trực tiếp tạc mau nói, người từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề a? Ta tưởng tượng nào trụ là chính mình tự do, Trương Phương Phương. Người cánh ngạnh phải không? Người trước đừng nóng giận được chưa? Động bất động liền sinh khí. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, liền ngươi kia ngữ khí. Hảo hảo nói chuyện, Trương Phương Phương, ta hạn ngươi lập tức, đem địa chỉ báo cho ta, ngươi phải cho ta đem con cua đưa lại đây sao? Lam Giặc Dương thiếu chút nữa không tức chết, hít sâu một hơi nói, ân, cho ngươi đưa đi, lòng tốt như vậy. Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương lại lần nữa căm giận nhiên nói, hảo hảo. Ta báo cho ngươi, sau đó đi cửa chờ ngươi. Được rồi đi, hừ, này còn kém không nhiều lắm, điện thoại cắt đứt. Trương Phương Phương nhẹ nhàng thở ra nói. Cái kia, Lam Giặc Dương muốn lại đây. Từ Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói. Lấy cái gì thân phận lại đây đâu? Ách, hắn tự phong là ta bạn trai. Bất quá ta không có thừa nhận, ta liền sợ hắn sằng bậy. Cho nên, đều theo hắn, bất quá còn hảo chỉ cần ta theo, hắn trên cơ bản cũng đều không sằng bậy, vấn đề. Người thích hắn sao? Trần Thanh Thanh nhịn không được nói, Trương Phương Phương vẻ mặt khổ bức nói. Thanh Thanh, người vẫn là đừng hỏi ta vấn đề này, bởi vì ta chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, có đôi khi liền cảm thấy hắn rất đáng thương. Có đôi khi lại cảm thấy hắn rất đáng giận, Tư Đồ Phong ánh mắt không khỏi ám ám. Đến, này hai cái đã bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, đơn giản cũng không hỏi. Nói thẳng, không có việc gì, người hãy đi trước đi. Ta cùng nha đầu xem một lát tivi, di động mang lên, có việc tùy thời điện thoại tương đương. Trương Phương Phương đáy lòng ấm áp nói. Hảo chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong người thật sự thực hảo. Nói đương nàng là muội muội, liền tuyệt không phải nói giỡn, thật sự thực chiếu cô cái loại này, cầm di động liền ra cửa Tư Đồ Phong đem bài phóng hảo. Mở ra tivi nói, nha đầu muốn nhìn cái gì? Tùy tiện nha, rốt cuộc, hai người thế giới, tùy tiện khai cái game show, hai người sóng vai ngồi, không một lát liền dựa vào cùng nhau, đã thói quen loại này hình thức. Chờ bọn nhỏ đều trở về. Sinh hoạt lão sư mang theo tắm rửa ngủ, Trương Phương Phương còn không có trở về, Trần Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Tư Đồ Phong, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, nha đầu nếu lo lắng, có thể gọi điện thoại hỏi một chút, hắn là một chút đều không lo lắng, dù sao sớm hay muộn là một đôi. Nếu không phải Lam Giặc Dương cùng hắn có thù oán nghe không vào hắn nói, đã sớm tác hợp thành một đôi hảo sao. Này hai cái cũng coi như là trừ bỏ hắn cùng nha đầu ở ngoài. Ở Vân Thành sớm nhất nhận thức một đôi, cũng là chắc chờ tương đối tới nói tương đối nhiều một đôi, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói. Ta cảm giác Phương Phương lại giống như có một chút thích nhân ra. Lại lo lắng gọi điện thoại qua đi, có thể hay không quấy rầy bọn họ yêu đương a? Nha đầu muốn đánh liền đánh, thực sự có cảm tình. Cũng không phải một ngày hai ngày là có thể nói cho hết. Ngoặc kép, hết chương.